sau khi bị tướng quân bắt đi. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường quay về, Nguyên Lý không ngừng ngoái đầu lại nhìn Sở Hạ Chiêu, ánh mắt đặc biệt chăm chú vào chiếc thắt lưng màu sẫm của hắn. Sở Hạ Chiêu bị nhìn đến phát bực, lạnh lùng bắt gặp ánh mắt của Nguyên Lý. Chị dâu đang nhìn gì thế? Nguyên Lý nói thật, nhìn thắt lưng của ngươi. Một đồng xu cũng được Sở Hạ Chiêu trân trọng nhặt lên, chứng tỏ hắn còn nghèo hơn anh tưởng. Người đàn ông có bờ vai rộng và vòng eo thon, thân hình chuẩn hình chữ V ngược, cơ bắp dưới thắt lưng căng chặt, đầy sức mạnh bùng nổ. Nhìn vào thắt lưng của hắn cũng chẳng khác nào nhìn vào eo hắn. Sau khi nói xong câu này, Nguyên Lý cảm nhận được ánh mắt của Sở Hạ Chiêu càng thêm lạnh lẽo. Anh mới nhận ra rằng câu nói của mình có thể bị hiểu lầm, có vẻ như đã bị xem là khiêu khích. Nguyên Lý sờ sờ mũi, cố gắng chữa cháy. Hoa văn trên thắt lưng của tướng quân rất đẹp. Sở Hạ Chiêu nhếch môi. Đây là bộ đồ do người của chị dâu chuẩn bị. Nói xong, ánh mắt hắn di chuyển đến thắt lưng của Nguyên Lý. Chị dâu chưa thành niên này vẫn là một thiếu niên, tay chân dài mảnh, không hẳn là yếu nhưng trong quân doanh thì hoàn toàn không đủ sức. Sở Hạ Chiêu nhìn thân hình mảnh khảnh của Nguyên Lý, đặc biệt là vòng eo mỏng manh, rồi mỉa mai, so với eo của chị dâu thì không đẹp bằng. Nguyên Lý khách sáo đáp, đâu có đâu, thắt lưng của tướng quân đẹp hơn nhiều. Hai người đàn ông đứng đó tranh luận xem thắt lưng của ai đẹp hơn. Tình cảnh này thật kỳ lạ. Sở Hạ Chiêu cười nhạt một tiếng, không tiếp tục chủ đề này nữa. Đêm đó, cả hai đều nghỉ tại trang trại. Trang trại nhiều muỗi, tiếng ồn cũng lớn, tiếng ve kêu, ếch nhái, gà gáy, lợn kêu vang khắp nơi. Nguyên Lý phải mãi đến nửa đêm mới ngủ được. Sáng hôm sau thức dậy, dưới mắt đã hiện lên một vòng quầng thâm. Hôm nay phải đi cấy lúa. Sau khi ăn sáng xong, Nguyên Lý lại khuyên Sở Hạ Chiêu một câu. Ruộng của cha ta nằm ở rìa trang trại, sâu trong rừng, đường đi xa và hẻo lánh, chi bằng em cứ ở lại trang trại thôi. Sở Hạ Chiêu cười, ngón tay thon dài đeo găng tay đen vuốt ve dây cương. Không chịu ăn mềm ăn cứng, chị dâu nói gì vậy? Là người trong một nhà, anh cả lại không có ở đây, làm sao ta có thể để mình chị làm việc? Đây là lần đầu tiên Nguyên Lý nghe thấy từ anh cả, từ miệng Sở Hạ Chiêu. Mấy ngày nay anh cũng nghe ngóng được vài tin tức, truyền rằng quan hệ giữa Sở Hạ Chiêu và Sở Minh Phong không tốt lắm. Nghe nói khi Sở Hạ Chiêu suýt chết trên chiến trường, Sở Minh Phong còn ở kinh thành cùng đồng liêu uống rượu ngâm thơ, dùng ngũ thạch tán. Khi nghe tin, tiểu các lão không thay đổi sắc mặt, thở dài cười nói với bạn, sống chết đều là mệnh. Nói xong, cạn một ly rượu, mọi người đều nói may là Sở Minh Phong và Sở Hạ Chiêu cùng một cha mẹ, nên Sở Minh Phong mới dốc lòng vì Sở Hạ Chiêu mà lo đủ quân lương cho Bắc Cương. Nếu không phải cùng một cha mẹ, hắn tuyệt đối không quan tâm đờ ến sống chết của Sở Hạ Chiêu. Kể từ khi Nguyên Lý kết hôn vào phủ Sở Vương, anh thường thấy trên mặt Sở Vương và Dương Thị dấu vết đau buồn. Nhưng Sở Hạ Chiêu chưa bao giờ tỏ ra đau buồn vì người anh sắp qua đời của mình. Thậm chí còn lạnh nhạt, thờ ơ. Tuy nhiên, lúc này nhắc đến Sở Minh Phong, giọng điệu của Sở Hạ Chiêu lại khá bình tĩnh. Nguyên Lý suy tư, nếu tướng quân đã nói vậy, chúng ta đi thôi. Nguyên Lý hiểu rõ nghệ thuật nói chuyện, bảy phần thật ba phần giả hòa quyện vào nhau mới khó phân biệt thật giả. Anh nói cha thích trồng ruộng không sai, có mảnh ruộng ở trang trại cũng không sai, chỉ là mảnh ruộng đó thuộc về Nguyên Lý, nằm trong vùng núi yên tĩnh, xung quanh là núi non trùng điệp, suối nước róc rách, bên cạnh ruộng còn có một căn nhà gỗ đơn giản, thực sự có chút nhàn nhã như tiên cảnh, chốn đào nguyên ngoài đời. Ruộng đã được dẫn nước vào. Đến nơi, Nguyên Lý cởi giày, sắn quần lội xuống ruộng cấy lúa. Sở Hạ Triều nhìn động tác thành thạo của anh, nheo mắt lại, đi đến ngồi dưới bóng cây nghỉ ngơi. Nguyên Lý nắm một nắm mạ, cấy xong nhìn lại, mạ cấy ngay ngắn thành hàng, trông rất đẹp. Nguyên Lý cảm thấy hài lòng, tiếp tục làm việc hăng hái hơn, nhưng làm mãi, cảm giác thành tựu dần biến thành mệt mỏi. Hậu quả của việc thiếu ngủ tối qua bắt đầu hiện rõ. Nguyên Lý thỉnh thoảng phải đứng dậy đấm lưng, làm đến mức mắt tối sầm lại. Anh đứng lên lau mồ hôi trên trán, quay đầu nhìn, trời ơi, một mẫu ruộng anh mới cấy được hai phần. Nếu để một mình anh làm đến tối cũng không xong. Nguyên Lý cúi đầu nhìn mặt nước, lắc lắc chân, mặt nước gợn sóng lăn tăn. Một vài con côn trùng nhanh chóng lướt qua mặt nước, đậu trên cây mạ, lặng lẽ nhìn Nguyên Lý ngốc nghếch này. Nắng trưa bị mây dày che phủ, thời tiết oi bức làm người ta khô khát. Nguyên Lý khát nước, bước từng bước lên bờ, lấy túi nước trên đất, nhìn mặt trời chói chang thở dài. Mệt thì có thể chịu được, chỉ là cái nóng này thật khiến người ta khó chịu. Khi đến đây, Nguyên Lý chỉ mang theo một tiểu đồng là Lâm Điền, vì anh đã nói với Sở Hạ Triều rằng mình làm việc này là để hiếu kính cha, nên cũng không tiện để người hầu giúp mình xuống ruộng cấy lúa. Giờ đã gần trưa, Lâm Điền biết anh có thói quen ăn trưa, nên đã về trang trại lấy cơm. Giữa vùng núi rộng lớn, chỉ còn lại anh và Sở Hạ Triều. Nguyên Lý uống một hơi hết nửa túi nước, liếc nhìn Sở Hạ Triều đang nằm dưới bóng cây. Anh bỗng thấy không thoải mái. Nguyên Lý đi đến dưới cây, chân bùn đá vào chân Sở Hạ Triều. Sở Hạ Triều mở mắt, cúi đầu nhìn vết bùn trên quần, nheo mắt nhìn Nguyên Lý, ánh mắt có chút đáng sợ. Nguyên Lý cười mỉa mai, đều là người một nhà, tướng quân, dậy làm việc giúp ta. Khuôn mặt trắng trẻo tuấn tú của anh lúc này cũng bị nắng thiêu đỏ, mồ hôi dính trên lông mi, đôi mắt vừa rụi đỏ hoe, tóc bết vào cổ và mặt, trông có chút uất ức như đứa trẻ đang mách lẻo với người lớn. Sở Hạ Triều định châm chọc nói rằng Nguyên công tử nổi tiếng hiếu thuận là thế này sao? Nhưng lời chưa nói ra đã nuốt ngược vào. Người đàn ông đứng dậy, đi xuống ruộng. Nguyên Lý vốn nghĩ rằng hắn sẽ từ chối, ngây người một lúc, nhìn theo bóng lưng người đàn ông. Sở Hạ Triều đã xuống ruộng. Kỹ thuật cấy lúa của Sở Hạ Triều còn thành thạo hơn Nguyên Lý tưởng. Nguyên Lý đứng trên bờ thoải mái nghỉ ngơi, nhưng Sở Hạ Triều nhìn anh vài lần cũng không nói gì. Dù gì Nguyên Lý cũng là chị dâu của hắn, có đàn ông họ Sở ở đây, cấy lúa không đến lượt Nguyên Lý làm. Nguyên Lý thoải mái ngồi trên bờ một lúc, suýt chút nữa ngủ quên. Đến khi Sở Hạ Triều cấy được gần một nửa, anh mới lười biếng xuống ruộng, đi sau lưng Sở Hạ Triều giả vờ làm việc, cúi đầu cấy một cây mạ, ngẩng đầu sẽ thấy lưng ướt đẫm mồ hôi của Sở Hạ Triều. Mồ hôi từ tóc nhỏ xuống gáy, áo ướt đẫm một mảng lớn, tỏa ra mùi mồ hôi. Nguyên Lý mở to mắt nhìn một con côn trùng bay qua, đậu trên lưng Sở Hạ Triều. Bốp một tiếng, Sở Hạ Triều tức giận quay đầu lại. Ngươi làm gì vậy? Nguyên Lý chớp chớp mắt. Có côn trùng. Sở Hạ Triều chán gân guốc, chưa kịp nói gì, bỗng nhiên có hai tiếng sấm từ xa vang lên. Trời đất đột ngột tối sầm lại, trời mưa rồi. Hai người trong ruộng vội vã chạy vào căn nhà gỗ. Vừa chạy vào, mưa đổ xuống như chút nước, mưa xối xả như xương trắng, đập thành từng bọt nước trên mặt đất bùn. Gió mạnh nổi lên, thổi cánh cửa gỗ đập mạnh vào tường, bụi bùn rơi lả tả. Cái nóng vừa rồi biến mất, cái lạnh bao trùm xâm nhập. Nguyên Lý không khỏi rùng mình. Sở Hạ Triều kéo một cái bàn tới để chặn cửa, cau mày bước tới cửa sổ nhìn ra ngoài cơn mưa như chút trời xuân như khuôn mặt trẻ con. Nguyên Lý cũng đi tới. Cửa sổ được đan bằng tre, mưa gió từ khe cửa sổ nghiêng vào, suýt nữa tạt vào mặt anh. mưa lớn thế này, có lẽ chỉ mưa một lúc thôi. Chờ một lát, có khi một khắc nữa sẽ tạnh. Tuy nhiên, một khắc sau, mưa không những không nhỏ đi mà còn càng ngày càng lớn hơn. Sở Hạ Chiều cười như không cười nhìn Nguyên Lý. Nguyên Lý không đổi sắc mặt. Không ngờ mưa lại dai thế. Sở Hạ Chiều cười khẩy, đứng dậy khỏi ghế, nhưng vừa đứng lên, bụng anh phát ra tiếng kêu. Anh dừng bước, quay đầu nhìn Nguyên Lý. Không cảm thấy đói bụng là chuyện mất mặt. Tư Tốn nói, chị dâu, tôi đói rồi. Nguyên Lý cũng đói. Anh suy nghĩ một chút, đi tới cửa nhìn ra vườn rau trước nhà. Sai bảo, đi hái ít hẹ lại đây. Sở Hạ Chiều không nói gì, kéo bàn ra rồi đi vào mưa. Một lát sau nhanh chóng quay lại, người đã ướt đẫm, khuôn mặt anh tuấn đầy mưa. Nguyên Lý dùng những thứ có sẵn để chuẩn bị thức ăn, định làm món mì trứng hẹ đơn giản. May là người trong trang trại biết anh đến cấy lúa, đã chuẩn bị sẵn nhiều thứ trong căn nhà gỗ. Nếu không họ bị kẹt ở đây chỉ có thể bụng đói mà chờ mưa tạnh. Mưa to thế này, chắc Lâm Điền cũng không thể đến được. Sở Hạ Chiều bị quần áo ướt làm khó chịu. Anh cởi áo ngoài, quấn hết quần áo trên người vào eo, để lộ nửa thân trên rắn chắc. Thấy Nguyên Lý cầm rìu chẻ củi, anh cau mày, bước tới giật lấy rìu từ tay Nguyên Lý. Anh sức mạnh, đôi tay săn chắc, mỗi nhát rìu đều dễ dàng chẻ đôi củi. Những mảnh củi rơi xuống đất, mưa trôi từ lưng xuống eo của người đàn ông. Trong căn nhà gỗ chật hẹp, hương vị đàn ông mạnh mẽ không thể giấu sự hung hãn tấn công vào Nguyên Lý. Nguyên Lý giật mình, không thích ứng được, chuyển tầm nhìn sang thứ khác, tập trung vào công việc của mình. Lửa nhanh chóng bùng lên, hơi nóng xua tan cái lạnh trong nhà. Sau bữa ăn, mưa vẫn chưa tạnh, mưa kéo dài đến tận tối. Các cửa sổ và khe cửa đều được bịt kín, ngăn nước mưa lọt vào. Căn nhà gỗ nhỏ bé như con thuyền cô độc giữa biển, không thể nhìn rõ ngoài trời mưa thế nào. Nguyên Lý thực sự buồn ngủ, ôm chăn cũ nằm trên giường ngủ. Khi tỉnh dậy, chỉ thấy một màu đen không thấy đáy. Anh ngơ ngác ngồi dậy, tiếng chăn cọ sát nhẹ nhàng vang lên. Trong bóng tối, bỗng vang lên một giọng khàn khàn. Dậy rồi à? Nguyên Lý hướng theo tiếng gọi, nhưng quá tối để thấy gì. Sở Hạ Chiều, anh thử gọi. Người đàn ông lười biếng đáp lại. Nguyên Lý thở phào, anh thấy khát nước, mò mẫm xuống giường tìm nước uống. Chân không biết vấp phải gì, mất thăng bằng ngã về phía trước. Giây tiếp theo, âm thanh nặng nề vang lên. Nguyên Lý ngã thẳng lên người Sở Hạ Chiều, đầu không biết va vào đâu. Cả hai đồng thời phát ra tiếng rên đau. Tay trái của Nguyên Lý chống lên một làn da nóng hổi cứng cáp, tay phải xoa đầu, vì cú va đập mà tỉnh hẳn. Sở Hạ Chiều giọng khan khan, không vui, dậy ngay. Nguyên Lý không thấy gì, mò mẫm đứng dậy trên người anh. Sở Hạ Chiều lại rên hai tiếng, giọng bỗng trở nên tức giận, thấp giọng gần như hét lên, cực kỳ đáng sợ, cút ngay. Nguyên Lý run lên, tay như chạm vào thứ gì đáng sợ, lùi nhanh vài bước đến cạnh giường. Trong nhà, không khí ngột ngạt, chỉ còn lại tiếng thở ngượng ngùng của hai người. Nguyên Lý cố gắng lau tay, rồi nhớ ra rằng hẹ có tác dụng tăng cường sinh lực. Một lúc sau, như cố ý phá vỡ sự ngột ngạt này, Sở Hạ Chiều bất ngờ lên tiếng. Chị dâu, trong bóng tối, giọng anh lạnh lùng, Dương Trung phát mất lô hàng đó. Chị có biết ở đâu không? Cách Trương.